Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, tinh thần huyễn cảnh. Mỗi lần làm Long Chấn Vũ phát lực, hắn lực lượng đều sẽ mạc danh sói mòn. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền bị Thất Sát đánh bại. Một tên nghịch thiên cảnh cường giả đối phó một tên động hư cảnh tiểu bối đều phải vận dụng loại này làm cho người khinh thường thủ đoạn. Cái này Thất Sát ra mặt thật là dày có thể. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Muốn trách thì trách người tự thân quá mức nghịch thiên. Cho dù là ta cũng không có nắm chắc ở bên ngoài đưa ngươi đánh giết. Bên cạnh ngươi cái kia một đầu ngũ thải thần điệp thật sự là quá mức nghịch thiên. Ở trong hư không cho dù là ta cũng không đuổi theo kịp. Thất Sát không có chút nào vẻ xấu hổ. Đối với sát thủ tới nói loại tâm tình này bản thân thì dư thừa. Giết, Thất Sát chân đạp huyết vụ, giống như nhất tôn sát thần. Oanh, Viêm Đế nhất trưởng đánh ra. 10 thành lực lượng có cửu thành đều bị lược đoạt. Chỉ còn lại một thành lực lượng bị Thất Sát nhẹ nhõm phá giải. Cái kia một thanh đỏ như máu thập tự xoa kiếm huyết khí phun trào đâm vào Long Chấn Vũ trái tim. Ùng ụp, này huyết sắc thập tự xoa kiếm phảng phất có sinh mệnh. Vậy mà bắt đầu tham lam hấp thu Long Chấn Vũ huyết dịch. Dòng máu của ngươi rất mỹ vị. Ta hợp tác rất thích ngươi huyết dịch. Thất Sát khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Đây là một thanh quái dị thiên cấp linh binh. Đang hấp thu Long Chấn Vũ huyết dịch về sau, huyết sắc thập tự xoa kiếm cũng biến thành càng phát ra hồng diễm. Nhìn qua liền như là lưu động huyết dịch. Long Chấn Vũ thể nội huyền khí chấn động. Bước ra này huyết sắc thập tự xoa kiếm. Thất Sát cười lạnh. Tại đây huyết luyện đại trận phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không rất sớm bị trói có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lăn đại gia ngươi, Long Chấn Vũ mắng to một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn, Thất Sát lắc đầu. Huyết sắc thập tự xoa kiếm như cùng một cái âm lãnh độc xà đột nhiên xuất hiện tại Long Chấn Vũ sau. Lưng, phốp, Long Chấn Vũ toàn bộ sau lưng đều bị cắt mở. Lộ ra bên trong trong suốt xương cốt. Máu tươi cuồng phún, chung quanh màn máu lắc lư, trở nên càng phát ra thâm thúy, loại kia thôn phệ lực lượng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đã bắt đầu cướp bóc Long Chấn Vũ sinh mệnh lực, coi như ta không giết ngươi, tại huyết luyện đại trận phía dưới ngươi cũng sống không qua một canh giờ. Vùng thế giới này đã bị ta huyết luyện đại trận ngăn cách, phần ngoài lại có hoàng tuyền hàn khí phong tỏa. Cho dù là ngũ thải thần điệp nhất tộc cũng vô pháp xông tới. Người trợ thủ đã giúp không được ngươi. Thất Sát từng bước một tới gần Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi. Phần lưng truyền đến đau đớn cơ hồ khiến hắn tối tăm khuyết. Nhận huyết luyện đại trận áp chế hắn tự thân khôi phục năng lực cũng bắt đầu yếu bớt. Máu tươi đến bây giờ đều không có ngừng. Mỗi khi ta chảm giết một danh thiên tài thời điểm ta đều sẽ cảm thấy tiếc hận. Các ngươi tương lai vốn hẳn nên vô hạn ánh sáng. Chỉ tiếc tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu ẩn nhẫn. Danh tiếng quá thịnh cuối cùng vì chính mình đưa tới giết chóc hòa. Thất Sát tiếc hận lắc đầu. Nói nhảm nhiều quá. Long Chấn Vũ rên lên một tiếng. Hy vọng ngươi đời sau có thể hiểu được đạo lý này. Thất Sát lắc đầu, huyết sắc thập tự xoa kiếm rơi xuống, Long Chấn Vũ đầu lâu bị hoàn chỉnh chém xuống. Chết, triệt triệt để chết, cho dù là luyện thể cường giả ở đầu bị chém xuống tình huống dưới cũng là hẳn phải chết không? Nghi ngờ, Thất Sát hơi khẽ thở phào một cái, sau đó chính là hưng phấn nhìn lấy Long Chấn Vũ thi thể. Đại đế truyền thừa giá trị không thể đánh giá. Rơi vào trong tay hắn tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Thậm chí có khả năng trùng kích bất diệt. Trở thành cái này một trên phiến đại lục cao cấp nhất tồn tại. Đáng thương tiểu tử, có đại đế truyền thừa đều sẽ vẫn lạc. Nếu là cho ngươi thêm thời gian trăm năm, lời nói kết quả là không sẽ như thế. Thất Sát nhìn lấy Long Trần Vũ thi thể cười hắc hắc. Tuy nhiên ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nhất tôn che trời pháp tướng buông xuống vùng không gian này. Oanh, không cách nào tới, Thất Sát trực tiếp bị đánh bay. Không, Thất Sát một tiếng kinh hô, thân thể của mình vậy mà tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiêu vong. Huyễn cảnh, Thất Sát mãnh liệt cắn đầu lưỡi, một cỗ nhói nhói kích thích hắn đại não. Thân thể dừng lại tiêu vong, nhưng Long Trần Vũ thi thể cũng không cánh mà bay. Thay vào đó chính là một mặt bình tĩnh Long Trần Vũ. Tinh thần lực huyễn cảnh, ngươi chừng nào thì có thời gian bố trí xuống. Thất Sát sắc mặt trắng bệch, nếu không phải là mình lâu dài chém giết, ý chí khác hẳn với thường nhân, rất có thể thì lâm vào cái này tinh thần huyễn cảnh bên trong. Hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi. Tại ta nói chuyện cùng ngươi thời điểm, chỉ là ta tinh thần lực tu vi quá nhỏ bé, chung quy là bị ngươi phá. Long Trần Vũ nhún nhún vai, tiểu tử ngươi muốn chết. Thất Sát giận dữ, đường đường nghịch thiên cảnh cường giả lại bị một cái động hư cảnh tiểu bối cho đùa nghịch. Long Trần Vũ phía sau ánh sáng lóe lên, một đôi lập lòe cánh khẽ run lên liền vạch ra trăm trượng. Thất Sát một kích này triệt để thất bại, huyết luyện đại trận hẳn là một loại muốn lấy dòng máu của ta phát động đại trận đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Thất Sát sắc mặt cứng đờ, lâm vào huyễn cảnh thời điểm hắn bại lộ quá nhiều bí mật. Chỉ là thì tính sao? Hắn là nghịch thiên cảnh nhị trọng, tại tu vi bên trên có tuyệt đối áp chế. Muốn đâm bị thương Long Trần Vũ thu hoạch hắn một điểm huyết dịch căn bản chính là dễ như trở bàn. Tay, ngươi không phải muốn nhìn ta át chủ bài sao? Long Trần Vũ hừ một tiếng, thể nội huyền khí dâng trào, viêm đế buông xuống, oanh, màn máu run rẩy, viêm đế vừa xuất hiện toàn bộ đại trận đều đứng trước sụp đổ. Thất Sát sắc mặt trắng bệch, đây là đại đế thực lực à, vẻn vẹn khí tức thì khủng bố như thế, loại này cổ lão khí tức khiến người ta căn bản là không có cách tới. Oanh, viêm đế nhất trưởng rơi xuống, Thất Sát thủ bên trong huyết sắc thập tự xoa kiếm liền bị đánh bay. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, tiểu tử ngươi muốn chết. Thất Sát nộ hống, đâm rách bàn tay của mình, nhất huyết dịch chui vào đại trận bên trong. Oanh, trong chốc lát huyết vụ lăn lộn, vô tận huyết khí tràn vào Thất Sát thể nội. Thất Sát khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo lên. Huyết luyện đại trận không chỉ có thể luyện hóa đối thủ, càng có thể luyện hóa tự thân. Lấy tự thân huyết dịch hiến tế tại trong thời gian ngắn đề bạt tự thân thực lực. Đây là một loại cấm kỵ pháp môn, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng. Cho dù sau trận chiến này Thất Sát có thể sống sót, tu vi cũng sẽ rút lui mấy cấp độ, rất có thể cả đời này đều không thể đặt chân nghịch thiên cảnh. Nhưng đối mặt đại đế cấp bậc thực lực, Thất Sát không có lựa chọn nào khác. Hiến tế chính mình còn có sức liều mạng, nhưng là nếu là không hiến tế lời nói vậy liền liền một đường sinh cơ đều không có. Long Trần Vũ nhìn thấy hiến tế tự thân Thất Sát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Viêm đế một trường vỗ hướng màn máu, âm âm, màn máu nổ tung, nhưng viêm đế tự thân cũng biến thành ảm đạm không rõ. Vọng tường, Thất Sát giận dữ. Hắn sao lại để Long Trần Vũ thoát khốn mà ra? Ngoại giới còn có hoàng tuyền hàn khí phong tỏa. Trong thời gian ngắn thì liền nghịch thiên cảnh cường giả cũng vô pháp cưỡng ép phá vây. Ùng ụp, Long Trần Vũ tay phải đánh ra một đạo băng tinh. Băng tinh chuyển động hấp thụ đại lượng hoàng tuyền hàn khí. Thế mà là cứ thế mà tại tầng băng phía trên phá vỡ một cái miệng nhỏ. Làm sao có thể? Bơ hoàng tuyền hàn khí, Thất Sát sắc mặt đại biến, đi chết đi. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, màu đen hắc minh hàn khí tràn ngập toàn bộ đại trận. Hắc Minh hàn khí, thất sát không dám chống lại, bàn tay đập liên tục, lấy hùng hậu huyền khí chống cự hàn khí, hoàn toàn cũng là cái này một cái chớp mắt công phu. Bị Long Trần Vũ phá vỡ tầng băng đã đóng băng, thất sát đã bị nhốt ở bên trong. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhìn thấy thoát khốn mà ra Long Trần Vũ, biểu lộ tựa như là ăn một cái con rán. Hiển nhiên hắn không tin tại huyết y hoàng tuyền môn giết môn môn chủ ám sát phía dưới Long Trần Vũ đều có thể yên ổn thoát khốn, còn không triệt hồi hoàng tuyền hàn khí. Thất sát giận dữ, Cực Hàn Điện thiếu chủ gật gật đầu, vội vàng triệt hồi hoàng tuyền hàn khí. Tại đại trận bên trong, một cái trong suốt băng tinh đột nhiên nổ tung. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại trận. Thất sát nhất thời ra đầu nổ tung. Cái này là kinh khủng bực nào hàn khí. Cực Hàn Điện thiếu chủ đối hàn khí càng thêm mẫn cảm. Cái kia khủng bố hàn khí bạo liệt trong nháy mắt hắn liền vội vàng tránh né. Thất sát tại đại trận bên trong tránh cũng không thể tránh. Bị cái kia hàn khí bao khỏa trong nháy mắt liền biến thành một ngôi tượng đá. Liền hoàng tuyền hàn khí ngưng tụ tầng băng đều bị đông cứng. Cho dù là Cực Hàn Điện thiếu chủ muốn giải trừ cái kia hàn khí cũng vô pháp làm đến. Cửu U hàn khí, trừ Cửu U hàn khí bên ngoài còn có cái gì hàn khí có thể đóng băng hoàng tuyền? Cực Hàn Điện thiếu chủ đại hỉ, tìm kiếm ngàn vạn năm Cửu U hàn khí thế mà là chủ động hiện thân, mà lại ngay tại Cực Hàn Điện chung quanh. Cái này quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Còn cái kia Cửu U hàn khí lai lịch Cực Hàn Điện thiếu chủ ép căn bản không có nghĩ đến Long Trần Vũ. Vậy đi, hắn từ nhỏ tu luyện hàn khí. Đối hàn khí có một loại dị thường cảm chi năng lực. Mà Long Trần Vũ trên thân tràn ngập hỏa diễm khí tức. Căn bản cũng không khả năng tồn tại Cửu U hàn khí. Coi như tồn tại, thủy hòa không hòa vào nhau, cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Nghĩ không ra hai người đại chiến thế mà là dẫn dắt ra Cửu U hàn khí. Cực Hàn Điện cường giả buông xuống. Một tên Cực Hàn Điện cường giả một quyền đánh ra. Tại cái kia tầng băng phía trên đều đánh ra mấy cái vết nứt. Tại mọi người còn đang vì Cửu U hàn khí xuất thế mà kinh ngạc thời điểm. Long Trần Vũ hóa thành một đạo hồng mang xông vào hỏa tộc trong đội ngũ. Lớn mật nhóc con, muốn chết, hỏa tộc cường giả giận dữ. Nhào nhào xuất thủ trấn áp, Lâu La tránh ra, Long Trần Vũ hai cánh mở ra. Vô tận lửa tím ùn ùn kéo đến mà đến. Phốp, phốp. Hỏa tộc cường giả không có chút nào chống đỡ chi lực. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Động hư cảnh làm sao lại khủng bố như thế? Hỏa tộc cường giả hoảng hốt. Chỉ có thật đang đối mặt Long Trần Vũ thời điểm mới sẽ biết được thiếu niên này lúc hạng gì. Nghịch thiên, tíu tíu, chiến xa chu vi ngọn lửa bảy màu hóa thành một đầu loan điểu chấn nhiếp Long Trần Vũ. Tạp mau điểu còn dám càn rỡ. Long Trần Vũ quanh thân lửa tím bành trướng, nghiền ép thất thải loan điểu, một thanh xé mở chiến xa giam cầm, làm giam cầm biến mất trong tích tắc, một trương dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mắt. Ngươi tới, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay Hỏa Linh Ngọc chỉ hướng Long Trần Vũ ngòn ngọt cười. Ân, Long Trần Vũ đem Hỏa Linh Nhi ôm ra. Bờ hỏa tộc cường giả một đường đi tới, tiểu tử ngươi dám, cùng Rát Cát Lạp Ngạc Ngư quấn quýt lấy nhau. Hỏa tộc đại trưởng lão giận dữ. Rát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể khổng lồ hướng bầu trời quét ngang, che đậy bầu trời, cho dù là hỏa tộc đại trưởng lão cũng không có cách nào vượt qua. Rát Cát Lạp Ngạc Ngư tuy nhiên còn chưa trưởng thành đến cùng hắn tổ tiên như vậy mạnh mẽ cảnh giới, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Tuy nhiên hỏa tộc đại trưởng lão tu vi kinh người, càng là có bảy hỏa phiến như thế linh binh tương trợ, nghiền ép Rát Cát Lạp Ngạc Ngư không thành vấn đề. nhưng là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cũng là da dày thịt béo. Cho dù là bị hỏa tộc đại trưởng lão đánh lâu như vậy cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da. Hắn có chủ tâm muốn ngăn hạ hỏa tộc đại trưởng lão. Hỏa tộc đại trưởng lão thật đúng là không có biện pháp nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.